sau khi chuyển trường trùng trường theo đuổi tôi không tha. Chương 27, 27, cùng đào yêu yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà cúc dưa leo buổi chiều Lệ Ngang không vứt hộp trái cây, nhìn người mở ra, mọi người xung quanh la ó, Lệ Ngang đổi ý rồi. Ồ, ồ, nếm thử hộp trái cây do Hoa Khôi lớp kế bên tự mình làm. Quả nhiên thiệt tình thì đá cũng có thể nóng lên. Câm miệng, Lệ Ngang khẽ nhíu mày, đường nét sắc bén chính là nhuốm một chút hờ hững khi hộp trái cây được mở ra. Có nhiều loại trái cây theo mùa mới cắt, có ngăn ở giữa và sữa chua ở dưới cùng. Bên cạnh có mấy nam sinh chua ngoa, Đào Yêu vừa vào cửa liền nhìn về phía Lệ Ngang với vẻ mặt phức tạp. Vốn dĩ cậu muốn nói với Diệp Bắc Sơ, đừng để cô ấy cố chấp nữa, giới tính không đúng sao có thể gây ấn tượng với người ta được. Nhưng phút cuối cùng Đào Yêu cũng không nói được gì, tự nhiên tiết lộ bí mật của người khác trước công chúng thực sự là hành động của kẻ ác. Hơn nữa trường học không cho phép yêu đương sớm, nhưng Bắc Bắc lại là bạn của cậu. Đào Yêu tâm sự nặng nề ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Cù Mộ quay đầu liền thấy vẻ mặt Đào Yêu trịnh trọng. Cù Mộ, mình muốn hỏi cậu một câu, Cù Mộ gật đầu. Ừ, yêu đương, cậu có chọn công khai không? Đào Yêu bình tĩnh nhìn Cù Mộ, con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Nghe vậy cây bút đang quay trong tay Cù Mộ rơi xuống đất. Cạch cạch, vẻ mặt bình thường vốn có của hắn sững sờ trong giây lát. Cùng Đào Yêu yêu đương, còn có thể công khai hay không? Vẻ mặt Cù Mộ ngưng trọng, không nói công khai hay không, chỉ nói người này cái gì cũng mềm lòng, tại sao ở phương diện này lại lớn mật như vậy, cảm giác thế nào cũng không nói ra được, nhưng nếu hắn hiện tại muốn cùng cậu yêu đương, quá sớm đi. Cù Mộ ngồi thẳng người, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bây giờ hôn nhân đồng giới đã được tự do hóa, tình yêu đồng giới cũng vậy, chẳng lẽ thằng nhóc này vừa nhìn đã yêu hắn, cho nên gấp đến chờ không nổi. Càng nghĩ Cù Mộ càng cảm thấy chính là như vậy, vừa gặp mặt liền có thể cho hắn ăn kẹo không phải là yêu sét đánh sao. Vậy thì lần trước ăn hoành thánh là do thằng nhóc này cố ý, có lẽ lần trước hôn nhau cũng là. Nghĩ vậy Cù Mộ co rút đồng tử che miệng, nhìn về phía Đào Yêu trong ánh mắt phảng phất đều có chứa chữ. Tâm cơ nam, vẻ mặt không thể tin được đã thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh, vài nam sinh liều lĩnh hỏi, Cù Mộ mới lấy lại tinh thần. Quay đầu quay mặt vào tường, nằm phịch xuống bàn hừ lạnh một tiếng. Đào Yêu bị nhìn không hiểu ra sao, nghĩ đến vừa rồi Cù Mộ nói, quá sớm, chẳng lẽ là bởi vì thời gian hai người bọn họ quen nhau còn chưa đủ để công khai sao? Vấn đề này hiếm khi chiếm quá nhiều suy nghĩ của Đào Yêu, lần đầu tiên trong lớp không nghiêm túc nghe. Ngay khi chuông ra khỏi lớp vang lên, có tiếng băng ghế rơi xuống đất ở cuối lớp, lần theo âm thanh đó. Liền nhìn thấy Gaia đã ra cửa chỉ lưu lại khói xe. Sau khi xả hơi trong nhà vệ sinh, Gaia cảm thấy như được sống lại, bàng quang của hắn lại được cứu vớt một lần nữa, huyết sáo nheo run run liền cảm giác bên cạnh người có người tới gần. Trong lòng chửi thầm bên cạnh nhiều chỗ như vậy mà không đi lại đi bên cạnh hắn, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo của Đào Yêu hiện lên do dự. Gaia lắc lắc hai lần trước khi kéo quần lên, nhìn vẻ mặt của Đào Yêu. Gaia biết người này nhất định không phải vừa vào toilet. Làm sao vậy Đào Yêu? Gaia mở ra vòi nước hỏi. Bạn Gaia, mình muốn hỏi cậu là Cù Mộ đã yêu đương bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Gaia tựa hồ nghe được cái gì kinh hãi, hai mắt mở to. Lão đại của tao yêu đương, mày đang nói cái gì vậy Đào Yêu? Cái tính thui quắc của cậu ta nếu mà yêu đương thì nếu tao là một đứa con gái cũng không chịu nổi nữa là. Đào Yêu tán đồng gật đầu, cho nên Cù Mộ không tìm một cô gái, mà là một chàng trai. Nhìn Gaia như vậy, chắc cũng là không biết mối quan hệ giữa Cù Mộ cùng Lệ Ngang. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, Đào Yêu biết Gaia cùng Cù Mộ quan hệ thân thiết, không nghĩ tới Cù Mộ giấu rất kín mít, ngay cả Gaia cũng gạt. Nghĩ nghĩ Đào Yêu lại thay đổi vấn đề. Vậy Cù Mộ đã từng yêu ai chưa? Gaia suy nghĩ một chút, nói. Căn cứ như mày nói, lão đại thật sự có nói qua, năm ngoái hình như cùng người đứng đầu lớp một kia thì phải. Lúc ấy hai người bọn họ đều học năm lớp cao nhất. Chúng ta còn ồn ào nói học tập tốt thì cùng học tập nên mới chơi với nhau. Kết quả không được hai ngày đã lộ ra rằng người đứng đầu kia đã hối lộ giáo viên gian lận và bị đuổi khỏi trường. Bọn họ cũng liền không giải quyết được gì. Tiếp theo Gaia lại bổ sung, nhưng này, yêu lão đại thật đúng là không thú vị, Mỗi lần chúng ta nhắc tới Học Bá lão đại đều kiểu không kiên nhẫn, không biết xấu hổ còn ở đây bàn tán về tao. Giọng nói đột ngột cắt ngang lời Gaia, lúc này Gaia mới đột nhiên nhớ tới những gì hai ngày Lệ Ngang nói cho hắn. Đây là, hắn tự tay cắm hai thanh kiếm sắc bén vào người tình của Boss sao? Đào yêu nhìn Gaia sắc mặt thay đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng lộ ra đầy đủ 8 cái răng, cười hai tiếng. Bạn Đào yêu, vừa mới mình cùng cậu đùa giỡn đúng không? Cậu xem anh mộ của mình, đẹp trai phong độ, cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, cơ mông, cơ chân còn có chim nhỏ, muốn gì có gì không cần chọn, bạn trai hoàn hảo, mình đi trước hai người nói chuyện đi. Đào yêu, cù mộ, chung quanh vốn có vài người đi toilet thấy tình huống không ổn liền chạy ra, không bao lâu trong toilet chỉ còn lại hai người. Là nhân chứng duy nhất biết được tình cảm của cù mộ, đào yêu giơ tay vỗ vỗ vai cù mộ. Yên tâm đi, chuyện của hai người các cậu mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Tùy nhóc nói, dứt lời cù mộ lạnh mặt ra WC. Ban ngày Thư Nhã gọi điện cho Cốc Đức xin phép tự học buổi tối, sau giờ học buổi chiều. Đào yêu đợi ở cổng lớp 3, nhìn thấy Diệp Bắc Sơ mắt sáng rực lên, đám người tiến lên mới cùng nhau xuống lầu ra cổng trường. Tự học buổi tối không gì khác hơn là ban ngày làm bài tập thầy giao cho, buổi tối Đào yêu hoàn toàn có thể tự làm, hai người cùng đi Diệp Bắc Sơ tiểu kho hàng. Mỗi lần tới Đào yêu đều nghe thấy tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa, điều này không chỉ chói tai mà còn khiến bối rối không thể giải thích được. Cố nén sự khó chịu, bước vào nhà kho. Trời không tối như dự đoán mà sáng trưng, một người đàn ông cao lớn mặc vest và đi giày da tình cờ bước ra từ đó. Người đàn ông nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, gật đầu với họ rồi rời đi. Bé út mau tới đây, Diệp Bắc Sơ ném cặp sách lên ghế sofa vẫy vẫy tay. Đào yêu gật đầu và đặt cặp sách xuống, sau đó nghe thấy Diệp Bắc Sơ lại nói. Vừa rồi là anh trai của tôi, anh ấy có lẽ lại đến đây nghỉ ngơi. Đào yêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Bắc Sơ sẽ mở miệng giới thiệu. Anh của cậu thật đẹp trai. Đào yêu nhẹ giọng mở miệng. Diệp Bắc Sơ cười hai tiếng. Gần đây theo đuổi một người, nói rằng họ lần đầu tiên gặp nhau rất không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại dáng vẻ của người đàn ông này, anh ta có đôi mắt trong veo và sâu thẳm, cả người mang cảm giác tự phụ không chút để ý. Dáng vẻ như vậy còn phải theo đuổi người khác. Đào yêu ngồi ở trước đàn thầm nghĩ, cô gái kia thị lực khá cao. Hai người cũng không nói lại, tiết mục thứ 7 là danh sách phát do chủ quán chọn, những bài khác đều rất bình thường, chỉ có một bài tiếng Anh điện tử hơi khó, hòa âm piano khó, tốc độ nhanh Diệp Bắc Sơ có chút lo lắng. Những lo lắng của Diệp Bắc Sơ đã hoàn toàn bị xua tan sau khi nghe đoạn điệp khúc của Đào yêu vào ngày đầu tiên, cú sốc mà Diệp Bắc Sơ mỗi lần luyện tập đều khác nhau. Cái kiểu mà vừa mới vào game được 2 phút mà giết được 5 người ấy, Châu nghe xong cũng muốn suốt đêm kéo 10 mẫu đất. Trà cúc dưa leo, cách chương.